Bất diệt bá thể quyết, chương 634, quỷ dị nữ tử, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Phùng Lạc Phi quấy dây đòi hỏi hạ, Mộ Phong có chút đau đầu, cuối cùng vẫn đáp ứng để nàng đi theo. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Phùng Lạc Phi nhất định phải nghiêm ngặt nghe hắn điều khiển. Quyết không thể tùy tiện chạy loạn, Phùng Lạc Phi tự nhiên liên tục gật đầu. Đồng thời cam đoan chính mình tuyệt đối nghe lời, nhân viên an bài tốt về sau, Mộ Phong quyết định sau 3 ngày xuất phát, sau khi mọi người tản đi, Mộ Phong phát hiện Vân Vân một đôi tay nhỏ chăm chú lôi kéo vạt áo của hắn. Từng khỏa nước mắt treo xuống dưới, Vân Vân, thế nào, Mộ Phong ôm lấy Vân Vân, đưa tay lau sạch lấy cái sau gương mặt bên trên to như hạt đậu nước mắt. Lo lắng hỏi, không có gì. Chính là nhìn thấy đại ca ca, đặc biệt cao hứng. Ta liền không nhịn được rơi lệ. Vân Vân ôm thật chặt Mộ Phong. Thấp giọng nói, đại ca ca, nếu như ta bị người xấu bắt đi, người sẽ đến cứu ta sao? Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn cảm giác Vân Vân cảm xúc có chút không đúng. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Đương nhiên sẽ đến cứu ngươi. Ngươi có thể là muội muội của ta. Mộ Phong nhẹ nhẹ xoa Vân Vân cái đầu nhỏ. Cảm nhận được tế nhuyễn sợi tóc xúc cảm, trong lòng tràn đầy thương tiếc phè. Nếu như người xấu rất lợi hại đâu, đại ca ca cũng có thể tới cứu ta sao? Vân Vân nhẹ giọng thì thào nói. Đương nhiên, vô luận người xấu có bao nhiêu lợi hại, mạnh bao nhiêu, ca ca cũng tất nhiên sẽ tới cứu ngươi. Đồng thời để người xấu trả giá đắt. Nói đến đây, Mộ Phong đôi mắt lộ ra một tia duệ mang, phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ. Duệ không thể đem, hì hì, ta liền biết đại ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Ngươi rời đi lâu như vậy, đều không có thời gian theo giúp ta. Trước lúc rời đi, cần phải nhiều bồi bồi ta. Vân Vân ngẩng đầu, một đôi óng ánh mắt to. Không nháy mắt nhìn xem Mộ Phong, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ha ha, kia là tự nhiên, Mộ Phong đứng dậy, đem Vân Vân ném giữa không trung. Lại tiếp trong tay, chọc cho Vân Vân khanh khách cười không ngừng. Màn đêm buông xuống, Mộ Phong gọi Yến Vũ Hoàn gian phòng, đồng thời gọi Không Trần. Không Tịch, Mộ thí chủ, không biết ngươi gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Không Trần nghi hoặc hỏi. Yến Vũ Hoàn, Không Tịch cũng có chút nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong. Yến lão, hai vị Phật vương, ta cố ý triệu tập các ngươi. Là nghĩ thương lượng lấy tôn này Phật ma tượng đến cùng nên xử lý như thế nào? Mộ Phong tâm thần khẽ động, trong không gian giới chỉ Phật ma cùng tồn tại Phật tượng. Xuất hiện ở gian phòng bên trong, giờ phút này, Phật tượng phân nửa bên trái màu đen kịt, càng thêm nồng đậm, đã bắt đầu xâm nhập nửa bên phải. Càng quỷ dị hơn là, Phật tượng biểu lộ rất quỷ dị, buông xuống mặt mày hai bên nhếch lên. Khóe miệng cũng hơi nhếch lên, vốn là tử vật Phật tượng đang cười, không phải từ bi ý cười, càng giống là nụ cười trào phúng, tựa như đang cười nhạo bọn hắn, mà binh lực lượng lại đang tăng cường. Không Trần Phật Vương sắc mặt biến hóa, thanh âm hơi có chút run rẩy. Yến Vũ Hoàn, Không Tịch Phật Vương sắc mặt hai người cũng khó coi, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, mà binh lực lượng tăng cường như thế nhanh. Đợi một thời gian, cái này ma binh thật đã có thành tựu, Phật tử Pháp Trần Xá Lợi cũng đem áp chế không nổi. Mà đến lúc đó, chắc chắn sinh linh đồ thán, chúng ta Hàn Giang tự, sớm đã không còn cách nào khác, đương kim còn có thể ngăn chặn này ma binh, chỉ có thiên Phật môn đắc đạo cao tăng. Không Trần Phật Vương than nhẹ nói, thần thánh triều quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta nếu không phải thần thánh triều thế lực người. Căn bản không có tư cách tiến về thần thánh triều. Việc này chỉ có thể xin nhờ Yến lão. Không Tịch Phật Vương ánh mắt rơi trên người Yến Vũ Hoàn. Lộ ra vẻ ước ao. Thần thánh triều cương vực bao la. Áp đảo chư quốc bên trên. Đối với cũng không phải là mảnh này cương thổ võ giả. Có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Không Trần, Không Tịch hai người tại trong vương quốc thực lực xem như rất cường đại. Nhưng phóng nhãn thần thánh triều, vậy liền cùng con kiến hôi nhỏ bé, nếu không phải là thần thánh triều bên trong người mời, bọn hắn là không có tư cách tiến vào thần thánh triều cương thổ. Yến Vũ Hoàn than nhẹ nói, mấy năm gần đây, ta chỉ sợ cũng vào không được thần thánh triều. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương trong lòng giật mình, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Cửu gia của ta đã có phát giác, ta như lại vào thần thánh triều cương thổ, lấy thực lực của ta, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Yến Vũ Hoàn lông mày nhíu chặt, tiếp tục nói, ta lúc đầu tính toán đợi ta kinh mạch hoàn toàn chữa trị tốt, khôi phục thực lực về sau, lại về thần thánh triều. Chỉ là không nghĩ tới cái này ma binh thế mà mạnh lên tốc độ như thế nhanh. Nghe vậy, Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương ai thanh than thở. Cái này ma binh là bọn hắn trong lòng bệnh, như không sớm cho kịp diệt trừ, chung quy là cái tai họa. Ta có nhất pháp, Mộ Phong bỗng nhiên nói. Biện pháp gì, Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương mắt lộ ra tinh mang, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Yến lão, ngươi còn nhớ rõ Kim Thiểm lĩnh chỗ sâu chỗ kia thần bí khe rãnh sao? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn lông mày nhíu lại, nói, Mộ Tiểu Hữu, ý của ngươi là, chuẩn bị đem tôn này Phật tượng ném vào cái kia khe rãnh chỗ sâu. Mộ Phong gật gật đầu, nói, cái kia khe rãnh thâm thúy vô cùng, mà lại xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu đem tôn này Phật tượng ném vào ở trong đó, coi như ma binh phá phong, chưa hẳn ra đến, Mộ Phong tầng thứ hai từng tiến vào khe rãnh, đặc biệt là lần thứ hai, rơi vào nơi cực sâu, rõ ràng cảm nhận được khe rãnh chỗ sâu khủng bố. Hắn thấy, cái này ma binh mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua khe rãnh chỗ sâu những thứ không biết kia cùng cái kia cỗ quỷ dị hấp lực. Yến Vũ Hoàn suy tư một lát, trầm giọng nói, Mộ Tiểu Hữu, ngươi cái này vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Cái kia khe rãnh đúng là quỷ dị, hẳn là có thể chấn được cái này ma binh, cái kia cứ làm như thế. Yến lão, ngày mai ngươi liền dẫn tôn này Phật ma giống tiến về Kim Thiểm lĩnh. Chờ xử lý về sau, trực tiếp tới Ly Hỏa Cực Nam nơi cùng ta tụ hợp. Mộ Phong giải quyết dứt khoát nói. Yến Vũ Hoàn tự nhiên không có ý kiến, chính là sảng khoái đáp ứng xuống. Yến lão, tôn này Phật ma tượng, trước hết thả ngươi nơi này. Ta cáo từ trước, Mộ Phong cùng hai vị Phật vương đứng dậy cáo từ, nhao nhao rời đi Yến Vũ Hoàn gian phòng. Chỉ là, bọn hắn đều không có phát giác được. Tại Yến Vũ Hoàn cửa phòng đóng lại nháy mắt, Phật ma tượng chậm rãi xoay người, mặt hướng Mộ Phong bóng lưng. Khóe miệng ý cười càng phát ra quỷ dị. Đêm khuya, yên lặng như tờ, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại phòng trúc bên trong. Ngoài cửa sổ trúc ảnh chập chờn, gió lạnh ào ào, trên mặt đất phản chiếu trúc ảnh, lại đột nhiên dừng lại. Nhưng trúc ảnh bên trên rừng trúc, vẫn như cũ tại theo gió chập chờn. Không biết qua bao lâu, đứng im trúc ảnh động, lại không phải đi theo rừng trúc tại chập chờn. Mà là hướng phía Mộ Phong chỗ ở phòng trúc nhúc nhích. Như nhìn kỹ, cái này đoàn trúc ảnh tại không ngừng biến hóa, hóa thành một đoàn tóc dài âm ảnh. Cái này đoàn âm ảnh giống như là cái nào đó cô gái tóc dài đứng trên mặt đất bên trên. Ánh nến tự đỉnh đầu nàng chiếu xuống, hình thành tóc âm ảnh. Tóc âm ảnh lặng lẽ im ắng hơi thở, tiềm nhập phòng trúc bên trong, bò bên trên giường trúc, dừng ở Mộ Phong đối diện. Trong nháy mắt này, tóc âm ảnh chậm rãi đứng lên, một cái đầu tự trong bóng tối lơ lửng. Nhìn kỹ lại, cái này cái đầu là cô gái tóc dài đầu, một đầu mềm mại tóc dài xõa xuống, che mặt bàng, nhìn qua yêu dị mà quỷ mị, lặng lẽ im ắng hơi thở, nữ tử toàn bộ thân hình xuất hiện tại giường bên trên. Nàng thân mặc màu đen tơ lụa trường bào, ngực cắm vết dỉ loang lổ kim cương sử, đen máu đỏ. Không ngừng nhỏ giọt xuống, càng quỷ dị chính là, nữ tử hai chân gót chân chạm đất, mũi chân huyền không, nàng cứ như vậy nhìn xuống Mộ Phong, không nói một lời, mà Mộ Phong tựa như cũng như không có cảm giác, vẫn như cũ nhắm mắt đà tọa. Đột nhiên, nữ tử cổ không ngừng duỗi dài, hướng phía dưới rủ xuống đi, một mực rũ xuống tới Mộ Phong gương mặt trước, cách trương.